Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, đạo của ta. Ở dưới kiếm, số 22, hội nghị mở ra cũng là kết thúc. Một ngày này, trương đào phù dung chớm nở, rất nhanh biến mất ở Ma Đô, nhưng mà lời nói kia, nhưng là để Phương Bình tâm tình vô pháp bình phục. Sẽ chết sao? Phương Bình trong lòng hỏi mình. Hắn không biết. Ở trong mắt hắn, Trương Đào không gì không làm được. Vô cùng mạnh mẽ. Trước chém giết Thái An Thiên Đế, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục. Trương Đào thương thế nặng nề, không còn nữa đỉnh phong. Có thể Phương Bình không có quá nhiều lo lắng. Hắn cảm thấy Trương Đào rất nhanh có thể khôi phục. Liền như khi đó, người ngoài đều nói phân hóa thể phân hóa sau, sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể Trương Đào một lần lại một lần đánh vỡ những tin đồn này. Hắn càng đánh càng mạnh, thật giống vĩnh viễn không có điểm dừng. Cũng không ai biết ngày mai Trương Đào mạnh bao nhiêu. Tân võ là Trương Đào đẩy lên đến, là hắn đúc ra tân võ. Chấn Thiên Vương đúc ra chỉ là trăm năm trước Chấn Tinh thời đại, mà không phải tân võ. Trương Đào mới là tân võ linh hồn. Chiến Thiên Cung, trong hậu viện, Phương Bình ngồi dưới đất, nhìn đối diện bia tên. Năm xưa, Chiến Thiên Đế Đại Khái cũng đứng ở hắn vị trí này. Tu luyện chính mình tiến kỹ chứ. Chiến Thiên Đế dám chiến hoàng giả, dám đối hoàng giả xuất tiễn. Nếu là ta có thực lực của hắn, sao lại như vậy? Phương Bình nhìn bia tên, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Trương Đào đi một khắc đó, trong lòng hắn không dễ chịu lắm. Tân võ quá khó khăn, chuyện lớn chuyện nhỏ, cường địch nhược địch đều đặt ở trên người mấy người kia, lấy Trương Đào làm chủ. Thịnh thế ở thời đại đen tối này, ở niên đại tuyệt vọng này, nhân loại lại có thịnh thế, cũng lại không ai chết đói, cũng lại không ai nhận ăn đói mặc rét chi khốn. Khai sáng thiên cổ không có chi huy hoàng, không đủ cường. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, còn chưa đủ cường. Năm 2008 tháng 4, chính thức tiếp xúc võ đạo. Bây giờ, tháng 2 năm 2011 thôi, 3 năm cũng chưa tới. Hắn kim thân chín rèn, dưới đỉnh cao nhất, tam giới xếp hạng 33 vị, vượt qua vô số ngàn năm lão cổ hủ. Có thể Phương Bình vẫn là cuống lên, hắn còn chưa đủ mạnh, vẫn là kém nhiều lắm. Tài phú, 2.9 tỷ điểm khí huyết, 141.400 tạp, 141.400 tạp, tinh thần, 9.499 hách, 9.499 hách, lực lượng phá diệt, 70 nguyên, 70 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần trước, 8 tỷ điểm điểm tài phú. Đưa lão Trương 50 vạn nguyên bất diệt vật chất, lập tức liền tiêu hao 5 tỷ điểm điểm tài phú. Sau đó vương chiến chi địa một chuyến, Phương Bình còn phải vì cường giả nhân loại chuẩn bị một ít bất diệt vật chất. Chính mình còn phải dự lưu một ít, ít nhất muốn lưu 1 tỷ điểm trái phải. Bây giờ Phương Bình cũng không thèm để ý điểm tài phú có thể hay không đến 10 tỷ điểm. Không nói hệ thống có thể hay không thăng cấp, liền là có thể, đối với hắn tác dụng cũng không phải quá to lớn. Đến hiện tại, bản nguyên phân tích công năng hắn còn không làm sao sử dụng tới. Đến mau chóng đem nhục thân rèn luyện đến 9 rèn đỉnh phong, lực lượng tinh thần cũng phải nhanh một chút đạt đến vạn hách. Phương Bình nhìn về phía trong sân hoa hoa thảo thảo. Đây mới thực là thời kỳ thượng cổ sống đến hiện tại hoa cỏ. Thời đại thượng cổ chỉ là phổ thông hoa cỏ thôi, chịu đến Chiến Thiên Đế ảnh hưởng, không hề khô héo, mới có thể tồn tại đến nay. Những thứ đồ này, mang đến cho hắn 5 tỷ điểm điểm tài phú. Mà lúc trước, thiên du vị này chân vương thủ hộ thánh quả, cũng bất quá là giá trị 100 triệu điểm một viên thôi. Có thể so với 50 viên thánh quả, phổ thông hoa cỏ, cũng không bao nhiêu, giá trị có thể so với đỉnh cao nhất yêu thực 50 viên thánh quả. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, ta không đòi hỏi lập tức đạt đến đỉnh cao nhất, thậm chí không đòi hỏi cửu phẩm cảnh, chỉ cần kim thân có thể đạt đến 9 rèn đỉnh phong. Hoàn thành triệt để thuế biến, khí huyết chất biến, ta liền có thể cùng kỳ huyễn vũ một trận chiến, trở thành chân chính trên ý nghĩa đệ nhất nhân dưới đỉnh cao nhất. Phương Bình lẩm bẩm, 9 rèn kim thân, khí huyết có thể đạt đến 20 vạn tạp, chất biến sau có thể so với 40 vạn tạp khí huyết. Này đã là dưới đỉnh cao nhất một cái cực hạn. Lý lão đầu liền là đạt đến 9 rèn đỉnh phong, cũng chưa chắc là kỳ huyễn vũ đối thủ, bởi vì hắn có sở đoạn. Hắn lực bộc phát mạnh, sức khôi phục yếu, bạo phát đến cực hạn, cũng chưa chắc có thể giết chết kỳ huyễn vũ, mà kỳ huyễn vũ lực lượng tinh thần không yếu. Kim thân mạnh mẽ, có bất diệt vật chất, tốc độ khôi phục nhanh hơn hắn. Lý lão đầu bát phẩm cảnh, nhất định là vô pháp vượt qua đối phương, còn phải cẩn thận bị kỳ huyễn vũ mạnh mẽ lực lượng tinh thần kinh sợ, bị đối phương đánh giết tại chỗ. Thời đại này, chân chính có hy vọng ở dưới đỉnh cao nhất vượt qua kỳ huyễn vũ, chỉ có Phương Bình, đến mức Triệu Hưng Võ, trên thực tế cũng so với đối phương hơi hơi chênh lệch một đoạn. Vương chiến chi địa đã có thể để cho dưới đỉnh cao nhất võ giả tiến vào. Lần này kỳ huyễn vũ những người này nhất định sẽ đi. Mà yêu hoàng di vật, ta nhất định muốn lấy được. Kỳ huyễn vũ những người kia ăn một lần lại một lần thiệt thòi. Lần này, Phương Bình rất hoài nghi. Chính mình vừa tiến vào, khả năng sẽ bị vây giết. Quỷ vũ sơn những chỗ này, đều mỗi người có tính kế. Đến lúc đó, nhân loại một mình phấn khởi chiến đấu, thậm chí ta Hoa Quốc một mình phấn khởi chiến đấu đều có khả năng. Nhân loại còn có thể dựa vào ai? Ai cũng không dựa dẫm được, chỉ có dựa vào tự chúng ta. Phương Bình âm thanh càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh. Lúc ta nhỏ yếu, từng vị cường giả vì ta hộ đạo, từng vị cường giả vì ta chảy máu. Ở cái năm tháng gần mạt thế này, những cường giả này thủ vững bản tâm, che chở hậu tiến, vì bọn họ hộ giá hộ tống, khó có thể tưởng tượng. Dù cho bọn họ những người này biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt, rõ ràng có rất nhiều bí mật, có thể không người đi hỏi, không người đi dò xét. Trương Đào những người này, dù cho nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng là cực nhỏ sẽ hỏi đến những này, chỉ có yên lặng che chở, nhìn bọn họ một chút trưởng thành, vui mừng đến cực điểm. Ta như sinh ở địa quật, đã sớm chết không có chỗ chôn. Ta là may mắn, tân võ người đều là may mắn. Chúng ta có đáng giá nhất kính trọng cường giả đang thủ hộ. Hiện nay, bọn họ nhưng là lực bất tòng tâm rồi. Chúng ta không thời gian rồi. Ngoặc kép, từng câu lời nói phun ra, càng leng keng mạnh mẽ. Phương Bình kim thân óng ánh dường như diệu dương, toàn bộ chiến thiên cung đều bị nhuộm thành màu vàng, lơ lửng giữa không trung chiến thiên cung. Thời khắc này ánh kim sán lạn, dù cho cách nhau mấy chục dặm ma đô, đều có thể nhìn thấy hải đảo bên kia ánh kim, loáng thoáng. Phảng phất có thể nhìn thấy một bóng người hiện ra trên không trung. Ma đô, thị khu một nơi tầng cao nhất phòng ăn. Mấy vị thử nghiệm trải nghiệm nhân gian sinh hoạt thiên ngoại thiên cường già, giờ khắc này đều dồn dập nhìn về phía hải đảo bên kia. Ngọc Hư thả xuống chén cà phê trên tay, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn về phía bên kia mơ hồ ánh vàng vị trí. Trầm giọng nói, đây là Phương Bình, là hắn. Hoàng Cơ cũng đứng lên, vị này tuấn tú đến cực điểm Quan Minh Thiên Đế tử. Thời khắc này cũng là biểu hiện ngưng trọng nói, hắn ở Tôi Kim Thân. Tôi Kim Thân động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Ngọc Hư nói xong, mi tâm hơi nhảy lên, rất nhanh nói, hắn đang minh đạo, người này sắp bước lên bản nguyên đạo rồi. Này vừa nói, những người khác cũng dồn dập đi tới. Từ Bính hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hắn kim thân 9 rèn, linh thức 8 rèn, dù cho cũng không lên đến đỉnh phong, chỉ khi nào bước vào bản nguyên đạo, tiến bộ cũng là tiến triển cực nhanh. Đệ nhất nhân bên dưới chân thần, ngay trong tầm tay, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là lặng lẽ. Đệ nhất nhân bên dưới chân thần, Phi Vương Chi Vương, mọi người tại đây, đừng xem sống lâu, nhưng bọn họ có hy vọng tiến vào chân thần cảnh sao? Dù cho Ngọc Hư loại này phong vân bảng xếp hạng hàng đầu cường giả, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể tiến vào chân thần cảnh. Mà Phương Bình, năm nay 21 tuổi, Ngọc Hư liên tục nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn. Sau một chốc, chậm rãi nói, Phương Bình người này, rất khó phỏng đoán, chư vị, tiến vào chư thần mộ địa. Cẩn thận rồi, chúng ta thiên ngoại thiên nơi, làm cùng nhau trông coi, chúng ta sống đến cái thời đại này, chính là cơ hội của chúng ta. Chết vào lúc này, không đáng giá, đại loạn sắp tới, chờ đợi vô số năm, chờ đợi cơ hội nhanh đến. Bọn họ có hy vọng chân thần, cũng có hy vọng tiến vào chân thần sau, cấp tốc tiến vào đế cấp, bởi vì đây là một cái tràn ngập truyền kỳ niên đại. Lúc này chết đi, không đáng, mọi người dồn dập gật đầu. Sáu đại thiên ngoại thiên, trừ bỏ Long Biến Thiên không người đến, cái khác tác gia, giờ khắc này đều là ngầm hiểu ý. Hợp tác, Hoàng Cơ chuyển hướng cái đề tài này. Trầm giọng nói, Phương Bình sẽ ở tiến vào chư thần mộ địa trước, bước vào bản nguyên cảnh sao? Hắn chính nói xong, phía sau, vô cực thiên bên này bỗng nhiên nhiều một người. Một vị quạnh quẽ nữ tử hầu như là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lành lạnh nói, bản cung càng tò mò chính là, hắn làm sao tiến vào kim thân 9 rèn, gặp qua Mục Nhan chân thần. Mọi người dồn dập hành lễ, Mục Nhan không quản bọn họ, tầm mắt tìm đến phía bên kia, đạm mạc nói, kim thân 9 rèn, không phải cực đạo không thể bước vào, đánh vỡ kim thân cực hạn, lấy không phải cực đạo võ giả chi thân, thăng cấp 9 rèn, chư vị, các ngươi nói cho bản cung, hắn làm sao làm được, Từ Bính vội vàng nói. Có người nói là chiến thiên đế trái tim. Hắn không phải chiến thiên đế chuyển thế. Mục Nhan lạnh lùng nói. Hắn nếu không phải, kia trái tim đối với hắn mà nói. Cung cấp chỉ là năng lượng. Nếu là chiến thiên đế chuyển thế, kia trái tim mới thật sự là chí bảo. Nói cách khác, hắn dựa vào năng lượng, mạnh mẽ đánh vỡ nhục thân cực hạn. Này vốn là nghi điểm lớn nhất. Nàng không nói Lý Trường Sinh, vị kia thật giống thật sự có điểm bước vào cực đạo ý tứ. Đến mức có phải là thuần túy cực đạo, hiện tại khó nói, chờ đối phương đến chân thần mới có thể rõ ràng. Có thể Phương Bình, thật không bình thường, nàng vừa nói như thế. Hoàng Cơ lập tức nói, trước ta đã từng hỏi sư tôn nói hắn điều tra Phương Bình qua lại. Phương Bình người này, nếu không chính là một vị cực đạo thiên đế chuyển thế. Nếu không chính là có người ở trên người hắn từng giở trò. Càng sâu giả, hắn chính là một vị đế tôn phong ấn tự thân, phóng thích chính mình năng lượng. Kim thân của hắn 9 rèn, cũng không phải là chân chính kim thân 9 rèn. Phong ấn, Mục Nhan trần chờ nói. Có đế tôn phong ấn tự thân trùng tu sao? Chuyển thế, đó là chết trận chuyển thế. Phong ấn, đó là khi còn sống. Phong ấn tất cả, tiến hành chuyển thế. Hai giả, vẫn còn có chút khác nhau. Một vị sống sót đế tôn. ai có lớn như vậy quyết đoán, làm chuyện như vậy, một khi vô pháp thức tỉnh, vậy thì hoàn toàn biến mất rồi. Bây giờ sống sót những đế tôn này, ai dám làm như thế? Gần vạn năm mới tu đến mức này, chuyển thế cũng không phải nhất định có thể được thông. Vật này rất mơ hồ, hoàn toàn xem vận khí. Đến đế tôn mức này, còn hoàn toàn dựa vào vận khí đi làm sự, đó mới là không thành thục. Hoàng Cơ khẽ lắc đầu, cái này chỉ là suy đoán. Phương Bình đến cùng tình huống thế nào? Không ai biết, đổi một thời kỳ, sớm đã bị đế tôn chộp tới nghiên cứu rồi. Nhưng hôm nay, ở nhân gian giới bắt Phương Bình, vậy chờ võ vương tới cửa liều mạng tranh đấu đi. Thiên ngoại thiên người đang bàn luận. Trên hải đảo, ánh kim càng ngày càng sáng lạn. Thật lâu không ngừng, thiên bộ mọi người, cùng với còn không rời đi Vương Nhược Băng, Huyền Hoa mấy người, cũng dồn dập đi ra khỏi phòng, nhìn hướng bầu trời Chiến Thiên Cung, muốn bước vào bản nguyên cảnh sao? Động tĩnh lớn như vậy, bước vào bản nguyên cảnh động tĩnh không phải rất nhỏ sao? Ngoặc kép, mọi người cũng đang bàn luận, tiến vào cửu phẩm, kỳ thực không động tĩnh quá lớn, dù cho bước vào bản nguyên đạo, chết no bầu trời hiển hiện một con đường, rất nhanh thì sẽ tiêu tan. Có thể hiện tại, ánh kim chói mắt đã kéo dài một quãng thời gian, chậm chạp không nhìn thấy bản nguyên đại đạo hiển lộ. Hiển nhiên, Phương Bình còn không bước vào bản nguyên đạo. Có thể ánh kim như vậy chói mắt. Phương Bình đang làm gì? Phương Bình đang làm gì? Hắn đang điên cuồng tôi thân. Giờ khắc này Phương Bình hoàn toàn bị màu vàng bất diệt vật chất bọc. Trước người, một viên màu vàng óng ánh tinh thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Đó là não hạch, một gốc trồng trọt vạn năm cây cỏ. Chớp mắt nát tan, vô số nồng nặc lực lượng sinh mệnh cùng năng lượng cấp tốc tràn tán. Trong chớp mắt bị não hạch hấp thu, hoàng kim ốc trôi nổi ở không. Theo não hạch ánh kim chói mắt, hoàng kim ốc thật giống càng thêm chặt chẽ rồi. Mà giờ khắc này Phương Bình nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Trên não hạch, tuy rằng ánh kim óng ánh lợi hại, nhưng hắn nhưng là nhìn thấy một ít bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vân nhỏ. Tự bạo dẫn đến sao? Sẽ làm não hạch phá nát sao? Vẫn là nói, đến một ngày kia, tinh thần lực của ta toàn bộ mất đi, sống thành như chiến vương bọn họ như vậy, lãng quên đi qua, lại bắt đầu lại từ đầu. Ở trên kim thân, sinh ra mới nhân cách. Có lẽ đến một ngày kia, hắn liền không còn là Phương Bình rồi. Phương Bình trong lòng ưu tư lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt hóa thành kiên định, ta chỉ có thể sống thành Phương Bình. Dù cho thật đến một ngày kia, đại biểu chỉ là Phương Bình chết rồi, mà không phải hắn sống thành người khác. Tân võ người, chỉ sống đời này. Phương Bình khí thế càng ngày càng mạnh, đại lượng bất diệt vật chất bị tiêu hao. Trong sân, hoa cỏ cũng càng ngày càng ít. Niềm tin kiên định, thật giống gợi ra phản ứng dây chuyền. Giờ khắc này, Phương Bình trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối. Bản nguyên không gian, gần trong gang tấc, không gian tối tăm, vô biên vô hạn, Phương Bình phảng phất nhìn thấy một cái đá ngầm, bồng bềnh ở trong bóng tối, đạp lên, chỉ cần đạp lên, hắn chính là cửu phẩm cảnh rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm đá ngầm nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nhạo nói, cửu phẩm thì lại làm sao? Không thành mạnh nhất cửu phẩm, đi bản nguyên đạo tất yếu sao? Một tiếng vang ầm ầm nổ vang ở Phương Bình trong đầu vang lên, không gian tối tăm đột nhiên tan vỡ, tiêu tan hết sạch, tiến lên một bước chính là cửu phẩm. Phương Bình từ bỏ rồi, hắn không muốn lúc này thành tựu cửu phẩm. Thành cửu phẩm, kim thân rèn luyện không có hiện tại đơn giản như vậy, hắn có lẽ còn không hiện đang tăng lên nhanh. Bản nguyên không gian biến mất, Phương Bình thật giống rèn luyện nhục thân tốc độ càng nhanh hơn rồi. Có thể sau một khắc, Bản nguyên không gian xuất hiện lần nữa, hướng phía trước một bước, cửu phẩm, bước vào bản nguyên đạo. Ngoặc kép, trong bóng tối, thật giống có người đang nói chuyện. Phương Bình hơi nhíu mày. Cái gì quỷ? Tâm ma, võ đạo tu luyện, không này vừa nói chứ. Mê hoặc ta, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước Trương Đào liền nói với hắn, bước vào bản nguyên không gian thời điểm, sẽ có đại lượng tạp nham tâm tư xung kích đầu óc. Lẽ nào chính là những này? Nói như vậy, đến mức này, đồ chơi này còn thường thường muốn mê hoặc ta bước vào bản nguyên đạo rồi. Phương Bình đăm chiêu, hắn thể ngộ bản nguyên đạo thời gian muộn, đến hiện tại mới hiện ra, một ít lão bài cường giả, e sợ ở 5, 6 rèn thời điểm, liền có như vậy cảm thụ rồi. Sở dĩ rất nhiều lão bài cường giả sẽ không chờ đợi, ở 5, 6 rèn thời điểm sẽ tiến vào cửu phẩm cảnh, có phải là cũng là nhận này ảnh hưởng, thử thách sức mạnh ý chí của ta? Phương Bình bĩu môi, cửu phẩm lại không phải rất mạnh, ngươi mê hoặc ta trực tiếp tiến vào đế cấp, ta còn có thể động tâm, bản nguyên đạo mà thôi, ta cũng không biết giết bao nhiêu, sao lại động tâm, coi thường ta? Phương Bình thầm nhủ trong lòng, một tiếng vang ầm ầm, bản nguyên không gian lần nữa biến mất, bản nguyên không gian biến mất một lần. Phương Bình rèn luyện nhục thân tốc độ thật giống cũng sắp một phần. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu ra rồi. Kim thân 9 rèn, có lẽ cũng là một lần ý chí lực chống lại. Nếu như đồ chơi này thường thường xuất hiện, hắn có thể vẫn thủ vững xuống sao? Đại đạo đang ở trước mắt. Có mấy người có thể nhịn trụ hấp dẫn như vậy? Ta như vậy, Lý lão đầu đây. Phương Bình thời khắc này nghĩ đến Lý lão đầu. Cũng trong lúc đó, phía dưới, trong một chỗ tiểu viện, Lý lão đầu cũng rơi vào trầm tư. Có muốn hay không tiến vào cửu phẩm cảnh? Hắn cũng bước vào kim thân 9 rèn. Hắn so với Phương Bình hiểu ra bản nguyên đạo càng lâu. Giờ khắc này, trước mặt hắn cũng có một mảnh màu đen không gian hiện ra. Tiến vào cửu phẩm đi. Kim thân 9 rèn còn không biết phải bao lâu mới có thể đi vào đỉnh phong. Tiến vào cửu phẩm, kim thân sẽ thuế biến, cơ sở khí huyết sẽ cường đại hơn. Hiện tại 14 vạn tạp, tiến vào cửu phẩm sau, ít nhất cũng có 16 vạn tạp. Có thể so với tầm thường cửu phẩm 32 vạn tạp. Theo bản nguyên đạo tiến bộ, cơ sở khí huyết càng ngày càng mạnh. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể cửu phẩm vô địch. Mau vào cửu phẩm đi. Lý Trường Sinh, ngươi không phải Phương Bình. Ngươi tiêu hao tài nguyên quá nhiều quá nhiều. Ngươi tiêu hao không phải chính ngươi thu được. Ngươi tiêu hao chính là những người khác gốc gác. Là Phương Bình gốc gác. Tiến vào cửu phẩm sau. Không cần lại cố ý rèn luyện kim thân. Tiêu hao liền sẽ không khổng lồ như thế rồi. Dù cho ngươi bát phẩm vô địch thì lại làm sao? Dù cho ngươi bát phẩm có thể chạm cửu phẩm, có thể vĩnh viễn thành tựu không được đỉnh cao nhất. Thời gian không đợi ta, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Lý Trường Sinh, tỉnh lại đi đi, hiện tại cần chính là đỉnh cao nhất sức chiến đấu, mà không phải một vị bát phẩm vô địch cường giả. Lý lão đầu đứng ở trong sân, mũi chân hơi rung động. Muốn tiến lên một bước, bước ra bước đi này, hắn vì cửu phẩm cảnh, có vào hay không cửu phẩm, không vào, hắn còn cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, Phương Bình bất diệt vật chất, hắn đã tiêu hao mấy vạn nguyên rồi, đây là bao nhiêu đỉnh cao nhất cảnh, một đời đều không thể ngưng tụ bất diệt vật chất, tất cả đều đập ở trên người hắn rồi, vương chiến chi địa sắp mở ra. Ta như hiện tại thăng cấp cửu phẩm, lại lần nữa thuế biến, cơ sở khí huyết có ít nhất 16 vạn tạp, thần binh, chiến pháp bổ trợ sau. Ta dù cho không bằng Kỳ Huyễn Vũ, cũng không thể so với Tô Vân Phi kém. Vừa vào cửu phẩm, hắn liền chân chính có phong vân bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu. Không vào cửu phẩm, hắn nhiều nhất cũng là có thể so với Vương Hàm Nguyệt những người này. Thậm chí có chút không bằng, những người này tránh thoát hắn một đòn phải giết. Hắn không đỡ nổi một đòn, đế phần một chuyến, hắn chém giết vô danh sơn thanh niên, tên nổi như cồn, đứng hàng phong vân bảng 18 vị, so với Thường Sơn Khải bọn họ còn cao hơn. Có thể Lý lão đầu biết, chính mình lực bộc phát có lẽ đủ để đứng hàng 18. Thực lực tổng hợp nhưng là tuyệt đối không cao như vậy. Chân chính muốn xếp, hắn có lẽ còn đang Phương Bình bên dưới. Lúc này mới bình thường. Vô danh sơn thanh niên, không biết hắn chiến đấu quen thuộc như Ngô Sư Trinh những người này, cùng hắn quen thuộc dưới cuộc chiến sinh tử, hắn tuyệt đối không làm được chém giết Ngô Xuyên, chỉ có thể bị Ngô Xuyên chém giết. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời chiến thiên cung, Lý lão đầu ánh mắt phức tạp. Ngày xưa cần hắn thủ hộ thanh niên đã trưởng thành rồi, bát phẩm cảnh một trận chiến, hắn kỳ thực đã thua với Phương Bình. Bây giờ Phương Bình cũng là chín rèn, hắn cũng vậy, nhưng hắn đến chín rèn đã cảm nhận được lớn vô cùng áp lực cùng bình cảnh. Hấp thu chiến thiên đế trái tim sức mạnh, hắn hấp thu rất nhiều, có thể thủy chung kẹt ở 14 vạn tạp cửa ải này. Những ngày qua vẫn không quá tiến bộ lớn, hắn tiêu hao tài nguyên kỳ thực so với ai khác đều nhiều hơn. Dù cho Phương Bình tự thân tiêu hao, kỳ thực đều không hắn đại. Khi đó, ta có thể bảo vệ ngươi, cho nên ta có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Ta càng mạnh, ngươi càng an toàn, nhưng hôm nay, ta đã rơi lại phía sau rồi. Ta đã vô pháp lại bảo vệ ngươi rồi. Lý lão đầu trong lòng nói mê, hắn nhìn như tiến bộ cực nhanh, nhưng trên thực tế đã rơi lại phía sau rồi. Có thể so với Thường Sơn Khải bọn họ cái cảnh giới kia, có thể bảo vệ ai? Cường giả chen chúc mà hiện, hắn cũng không tiếp tục là cái kia vô địch trường sinh kiếm rồi. Chậm chạp dừng lại ở bát phẩm cảnh, chỉ có thể bị càng vung càng xa. Ta ở e ngại cái gì? Không phải chín rèn đỉnh phong thì lại làm sao? Một kiếm trong tay, đại đạo mặc ta rong ruổi. Căn cơ hùng hậu, lão Trương bọn họ, ai có ta căn cơ hùng hậu? Hiện nay, bọn họ không cũng như thường chém giết đế tôn. Lão sư, ngài một đời này đều chưa từng lĩnh hội quá cửu phẩm phong quang, đều chưa từng bị người kêu một tiếng đại tông sư. Hôm nay học sinh Lý Trường Sinh, thế ngài đi tới cửu phẩm đường, thế ngài cảm thụ một chút, bản nguyên đại đạo đến cùng là cái gì tư vị? Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt đột nhiên kiên định lên. Đường võ đạo, đi ra, ai nói không tới chín rèn đỉnh phong, liền không phải vô địch rồi. Thời khắc này, Lý lão đầu lựa chọn cùng Phương Bình tuyệt nhiên con đường khác nhau. Thời khắc này, Lý lão đầu đột nhiên bước ra một bước. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, vang vọng đầu óc, thật giống gợi ra phản ứng dây chuyền. Hiện thực không gian, hư không rung động. Nguyên bản còn đang quan sát Phương Bình mọi người, đột nhiên nhìn về phía tiểu viện bên này. Giờ khắc này, bầu trời tối tăm, một mảnh màu đen không gian thật giống hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, Lý lão đầu cầm trong tay trường kiếm, võ đạo phục không gió mà bay, bước chân kiên định, lại lần nữa đạp bước tiến lên, không hề đột ngột, bước lên trên không, trên bầu trời. Thật giống có một con đường hiện ra, không có như vậy rộng rãi, đường hẹp quanh co thôi. Lý lão đầu không thèm nhìn, một kiếm bổ ra, đường hẹp quanh co bốn phía hắc ám, thật giống bị đánh mở ra. Quang minh hiện ra, đạo của ta, ở ta dưới kiếm, quát khẽ một tiếng, dường như sấm sét, xúc động, đạo của ta, ta đến mở, ầm ầm. Một đạo thông thiên ánh kiếm bay lên, một kiếm bổ ra, Lý lão đầu tiến lên một bước, trực tiếp bước vào đường hẹp quanh co. Đi bao xa, ta quyết định. Lại là một kiếm, bổ ra phía trước hắc ám. Lý lão đầu lại lần nữa tiến lên trước một bước. Rộng bao nhiêu, ta đến định. Một kiếm quét ngang, bốn phía hắc ám hư không bị kiếm khí xé rách. Đường hẹp quanh co trong chớp mắt thành thông thiên đại đạo. Tình cảnh này sâu sắc ánh vào tất cả mọi người trong đầu. Một ngày này, một vị cầm kiếm lão nhân đạp không mà đi, một bước một kiếm, mở ra đạo của chính mình. Không biết mệt mỏi, anh dũng có đi không có về. Một đường tiến lên, hắc ám bị đánh vỡ. Một ngày này, Trường Sinh kiếm khách âm thanh vang vọng đất trời. Đạo của hắn, chính hắn mở, bao rộng, bao xa, hắn định đoạt, như trước, khư khư cố chấp, bước lên vạn đạo hợp nhất đường. Trường Sinh kiếm khách không có ở tiến vào chín rèn kim thân sau. Lựa chọn dừng lại chín rèn, trong chớp mắt bước vào cửu phẩm cảnh. Đại đạo liền ở dưới chân. Ngày này, Trường Sinh kiếm trong vòng một ngày đi ra 300 mét. Trong một ý nghĩ, bản nguyên bốn đoạn, một ngày này, tất cả mọi người đều biết một cái nguyên bản cũng đã biết. Hôm nay nhưng là muốn một lần nữa nhận thức người Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Bước vào cửu phẩm chớp mắt, kim thân chiếu rọi trời đất, khí huyết 16 vạn tạp. Bước ra 300 mét, bản nguyên chưa từng tăng cường, kim thân nhưng là lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, khí huyết 18 vạn tạp. Bản nguyên bốn đoạn Lý Trường Sinh, cơ sở khí huyết 18 vạn tạp, không bản nguyên tăng cường, có khí huyết chất biến. Trong một ngày, Lý Trường Sinh thuế biến, cực hạn sức chiến đấu 36 vạn tạp trở lên. Ngày này, trong cấm kỵ hải, một tấm bia đá, phía trên chữ viết bỗng nhiên biến hóa, Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, phong vân bảng vị thứ tư. Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ, Khổng Lệnh Viên, Lý Trường Sinh, phong vân bảng trước bốn, tính cả Triệu Hưng Võ, Hoa Quốc độc chiếm thứ ba. Trường Sinh kiếm, cái này không đáng chú ý lão già, ngày này phong quang vô hạn, ở vương chiến chi địa sắp mở ra đêm trước, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều biến số, giờ khắc này, vô số thế lực, bao quát một ít đế cấp cường giả, đều chú ý tới vị này tân võ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.